Đế Bá, chương 6854, Khánh Kỳ có một vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử quan tâm là cái gì đây? Tiểu Nguyệt không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra. Một người có thể kéo dài huyết thống, vô hạn khuếch trương, không vien vẹn tại một cái huyết thống, lại không người có thể biết, cái này để cho người ta hiếu kỳ, hẳn là như thế nào giấu giếm được hết thảy. Cái này, Tiểu Nguyệt không khỏi trầm ngâm một chút, giấu giếm được người, có thể giấu giếm được lão Tạc Thiên sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói, đối với dạng này thủ đoạn, ta cũng có hứng thú. Công tử là muốn ngược dòng tìm hiếu thần thú huyết thống kéo dài sao? Tiểu Nguyệt không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Đối với thần thú huyết thống là thế nào, ta cũng không có gì hứng thú, đối với người này cũng có hứng thú. Tiểu Nguyệt nghiêng đầu, nghĩ dài, nghĩ, nói chốt. Nhưng, công tử cuối cùng còn muốn trở về tại thần thú huyết thống, hoặc là, thần thú huyết thống kéo đó mới là nơi mấu. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, thân nhiên nói. Người muốn nói cái gì đâu? Tiểu Nguyệt không dám nói gì, công tử cao kiến, Tiểu Nguyệt chỉ là một cái nha hoàn, không dám có bất kỳ đề nghị. Tiểu Nguyệt vội nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói. Đã ngươi đều tới, chính mình cũng có thế tự đề cư mình, còn có cái gì không dám đề nghị đâu. Công tử coi trọng ta có chỗ gặp, vậy cũng chăng qua là ngu kiến thôi. Tiểu Nguyệt vội lắc đầu, chối từ nói. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi đến bên cạnh ta, vẻn vẹn liền muốn là một cái khố lực nha hoàn sao? Nếu như vẻn vẹn là một cái khố lực nha hoàn, ta làm sao cần lưu ngươi? Đây, ở trong nhân thể này ta muốn tìm một cái khổ lực nha hoàn, vậy còn không dễ dàng sao? Công tử tu ái, là vinh hạnh của ta, tạm sinh đại hạnh. Tiểu Nguyệt vội khom người đại bái, nổi đi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đã ngươi lưu lại làm nha hoàn, như vậy, ngu kiến liền ngu kiến, ai kêu ta thu một cái ngu dốt nha đầu đâu? Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để Tiểu Nguyệt không biết nên khóc hay cười. Nàng lấy lại tinh thần, vội nó. Có lẽ, công tử có thế từ một góc độ vào tay. À, nói nghe một chút, từ chỗ nào một góc độ vào tay đâu? Lý Thất Dạ rất khiêm tốn bộ dáng. Năm đó, Khánh Kỳ có một vật. Tiểu Nguyệt trầm ngầm một chút, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhếch mí mắt, nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Chính là cái kia thần thú đúng không? Đúng vậy, công tử. Năm đó gia nhập Liệp Tiên Liên Minh chính là Khánh Kỳ, cũng là bị Hóng Thiên Nữ Đế chấn sát ở thế giới này bên trong. Tiểu Nguyệt nói ra, cái này đúng dịp, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, người ta bị chấn sát ở đây, ta cũng vừa cũng may nơi này, người cũng vừa tốt tới, cũng vừa khéo quá mức. Công tử, vô xảo bất thành thư, Tiểu Nguyệt nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi vỗ tay mà cười, nói ra, tốt một cái vô xảo bất thành thư, tốt. Ta liền ưa thích lời này. Nói đến đây, Lý Thất Dạ trêu chọc mắt thấy một chút Tiểu Nguyệt, nói ra. Người cảm thấy, Khánh Kỳ thứ này, có chỗ lợi gì đâu. Cái này chỉ sợ không có người rõ ràng. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, nói ra. Nhưng là, thứ này, không thuộc về thần thánh thiên. Cụ thể có tác dụng gì, không thể xác định. Nhưng, có thể khẳng định là, vì thứ này, Khánh Kỳ chính là đờ ánh bê ạc sinh mệnh. Từng là từ thần thánh thiên giết ra tới. Có chút ý hứa, Lý Thất Dạ nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì dạng này một kiện đồ vật, một cái thần thú, muốn từ chính mình xuất sinh chỉ địa huyết ra tới. Vạn nhất, nó là thần thánh thiên đồ vật đâu. Cái này, Tiểu Nguyệt không khỏi ngơ ngác một chút, nói ra. Thần thánh thiên, chỉ sợ là không có ném thứ gì trọng yếu. Nếu là ném đi trọng yếu đồ vật, chỉ sợ tê duy sất Khánh Kỳ. Cũng không phải là Hồng Thiên Nữ Đế, mà là thần thánh thiên các thần thú. Lời này, có lẽ có đạo lý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Bất quá nha, thứ này, cũng không khó đoán. Công tử cho rằng là cái gì đâu? Tiểu Nguyệt không khỏi hỏi. Đại khái là một cái phù văn đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn phía xa. Thứ này, cũng không ở trong tay Hồng Thiên Nữ Đế. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng nói, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Tiểu Nguyệt, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Người cho là, nó là tại cái này ngự thú giới bên trong tôi. Cái này, Tiểu Nguyệt cũng không xác định. Tiểu Nguyệt không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Nếu Khánh Kỳ nguyện ý vì nó đánh bê ạc sinh mệnh, như vậy, nó nhất định sẽ mang theo trên người, đến xê hết mới thôi. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Cũng là có này khả năng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn phía xa, thản nhiên nói. Không biết công tử có gì vấn đề đâu. Tiểu Nguyệt không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm, thần Thánh Thiên là có một cái Phượng Hoàng. Đó là trước đây thật lâu sự tình. Tiểu Nguyệt không khỏi ngơ ngác một chút, cuối cùng, chậm chậm nói. Phượng Hậu đã sớm không ở trong nhân thế, năm đó muốn độ bờ bên kia thời điểm thất bại, thân tử đạo tiêu. Cái này, ta thật không có nghe nói. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái căng. Đây là thiên tế chân long chỗ chủ sự tình. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, nói ra. Thần Thánh Thiên cùng nhân thế ở giữa vốn là thiếu văng lai, trong nhân thế lại làm sao? Có thể biết Thần Thánh Thiên bí mật chứ? Đồ chính là nói, Phượng Hoàng là C, hết tại thiên tế chân long trước đó. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười. Đúng vậy, công tử. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Hết thảy, đều là như vậy có ý tứ nha. Phượng Hậu C hết rồi, thiên tế chân long cũng đờ, á chết. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Kẻ nào xê hết đến không hiểu thấu một chút đâu. Cái này, Lý Thất Dạ lời nói không khỏi để Tiểu Nguyệt vì đó giật mình. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng nói. Thiên tế chân long cái xê hết, có lẽ, cũng là một cái bí ẩn chưa có. Lời đáp, cái gì bí ẩn chưa có lời đáp? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Lấy giữa phạm thế thuyết pháp mà nói. Đây coi như là mật thất M, US, AT. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Ý của ngươi, thiên tế chân long không phải mình xê hết. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Tiểu Nguyệt khẳng định, lắc đầu, nói ra. Thiên tế chân long, thọ nguyên chưa hết, đại kiếp chưa đến, lại xê hết bởi thân thánh thiên. Thiên tế chân long nha, sẽ không cuối cùng ngay cả thế nào xê hết cũng không biết đi. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra. Ngươi cho là thế nào? Cho nên, Tiểu Nguyệt nói. Nó cùng loại với trong nhân thế mật thất MUSAT, thiên tế chân long C, hết bởi thần thánh thiên, mà lại cũng không có bất kỳ ngoại nhân xông tới. Tiểu Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, chậm chậm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thánh thiên, luôn luôn đều phong bế, như thế một thế giới. Ấn núp lấy nhiều như vậy, thần thú, chỉ sợ ngay cả một con muỗi bay vào được. Cái kia đều sẽ lập tức bị phát hiện, huống chỉ. Một con muỗi cũng bay không vào thần thánh thiên. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Đích thật là như vậy, nếu là có ngoại nhân xâm nhập thần thánh thiên, đó là nhất định sẽ bị phát hiện. Tiểu Nguyệt nói ra, Lý Thất Dạ nhìn Tiểu Nguyệt một chút, nhàn nhạt nói ra. Vô thành vô tức xâm nhập thần thánh thiên, đây còn không phải là việc khó, càng khó khăn là, vô thành vô tức riết thiên tế chân long, điều kiện tiên quyết là thiên tế chân long là bị người gờ yết. Mà không phải chính hẳn chết. Cái này, Tiểu Nguyệt không khỏi trầm ngâm suy nghĩ một chút. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt thản nhiên nói. Nói như vậy, người cảm thấy, trong nhân thế, có người có thế vô thanh vô tức riết chết một vị đã vượt qua bờ bên kia. Có được bờ bên kia chỉ thân chân long rồi, hẳn không có. Tiểu Nguyệt do dự một chút, lại không nhất định, nói ra. Có lẽ, cũng có khả năng có. À, vậy ngươi nói tới nghe một chút. Cái này có lẽ có khả năng có. Lý Thất Dạ nhìn xem Tiểu Nguyệt, cảm thấy hứng thú nói ra. Trước kia, Tiểu Nguyệt cũng không tán đồng có người có thể vô thanh vô tức gờ, ít xê hết thiên tế chân long. Tiểu Nguyệt trầm ngâm một chút, lắc đầu, nói ra. Bất luận là trầm thiên hay là hoàng hôn, đều không đạt được loại độ cao này. Bọn hân liền xem như muốn giết thiên tế chân long, đó cũng là kinh thiên động địa uy lực, thậm chí đánh nát. Thần Thánh Thiên, cho nên, cho tới nay, Thần Thánh Thiên đều cho rằng, thiên tế chân long là đã xê, hết không hiếu thấu vậy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thậm chí là cho là, thiên tế chân long, đó là chính mình phát sinh dị biến, tọa hóa mà chết. Nhưng, công tử không cho rằng như vậy, Lý Thất Dạ lời nói lập tức để Tiểu Nguyệt bắt lấy một chút tin tức. Người cũng rất thông minh, đương nhiên, người thông minh cũng là nên. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười. Tiểu Nguyệt không rõ chậm chậm nói. Công tử vì sao sớm hơn thần thánh thiên cho là, thiên tế chân long không phải mình tọa hóa mà vong dâu. Cái này sao, Liên muốn tử nói ra, hay là nói một chút ngươi khả năng đi. Lý Thất Giả sờ lên cái cằm, lập tức hai mắt trở nên thâm thúy đứng lên, dừng một chút, không nói gì, nhìn xem Tiểu Nguyệt. Khanh thiên sau chiến đấu, che trời liên minh cùng liệp tiên liên minh triệt để bại lộ. Tiểu Nguyệt trầm ngâm nói, nhưng, từ bại lộ đến xem, che trời liên minh đâu nguồn, hoặc nhiều hoặc ít để cho người ta khuy xuất một chút đầu mối, mà liệp tiên liên minh đầu nguồn, lại là một chút mánh khóe đều không có. Đây chính là cao cấp cục, thần tiên cục, không phải đông đảo chúng sinh có khả năng thăm dò. Lý Thất Giả nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Dạng này thần tiên cục, đừng nói là đông đảo chúng sinh, liên xem như vô thượng cự đầu, đó cũng là không có tư cách thăm dò, biết không? Nói đến đây, ý vị thâm trường nhìn Tiểu Nguyệt một chút. Tiểu Nguyệt cũng không hoảng hốt, giống như hoàn toàn không có nghe hiểu Lý Thất Giả lời nói một dạng. Tiểu Nguyệt cũng là thỉnh thoảng nghe chi, Lý Thất Giả mà nói, Tiểu Nguyệt một chút cũng nghe không hiểu bộ dáng, đàng hoàng nói ra. Thỉnh thoảng nghe chỉ, cũng là có thể. Lý Thất Giả gật đầu, nói ra. Sau đó thì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệp tiên liên minh đầu nguồn, thập phần thần bí. Nhưng, Tiểu Nguyệt trong lúc mơ hõ, luôn cảm thấy có thể chỉ hướng mỗ một người. Cái này không khỏi để cho ta nghĩ đến. Thần thánh thiên Khánh Kỳ, hắn gia nhập liệp tiên liên minh, mưu phản thần thánh thiên, ruồng bỏ thần thú bộ tộc. Đó cũng không phải là người bình thường có khả năng giật đây. Liền xem như Thái Sơ Tiên, cũng là không cách nào làm được. Đây là một đầu đại thành thân thú nha, ai có thể giật dây được hẳn đâu. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Cách chương.